Chương 4428 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho lão tử lăn xuống đến. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi đều không có nghĩ qua, phe này chém giết, diệt đi 2.000 người. Vậy mà còn mang đến cho mình 30 tỷ kinh nghiệm, nói cách khác, bây giờ cách thăng cấp, chỉ có 500 ức chênh lệch, kinh nghiệm dài mảnh cũng chỉ còn lại ném một cái ném trước đó, hắn điên cuồng thôn phệ kinh nghiệm đan, cuối cùng được đến 5.000 ức. Kinh nghiệm về sau Phượng Hoàng Lão Tổ, Nguyên Phượng, Tôn Trụ phân thân, trực tiếp mang. Đến cho hắn 1.000 ức, lại thêm Thạch Giao Vương, tăng thêm trước đó chém giết cái này Sơn Hải Tông. Cùng Ma Tông đệ tử, cũng tương tự có 500 ức kinh nghiệm, tính được, khoảng cách 7.000 ức kinh nghiệm dài mảnh, chỉ kém cuối cùng 500 ức. Ha ha ha, ngưu bức, yệt. Quả nhiên, một cái thế giới một cái quy tắc. Tại cái này thế giới trong gương. Bên trong, hệ thống cũng phải nhập gia tùy tục. Ê. Chẳng phải là nói, ta nếu là ở đây cuồng bạo một phen, tu vi có thế một. Đường hoành phá. Long Phi trong lòng ý động, kích động không thôi, thăng cấp loại chuyện này, chỉ là ngẫm lại, liền đã để trong lòng của hắn kích. Động khó nhịn là một game thủ chuyên nghiệp, đương nhiên biết rõ, thăng cấp liền là căng. Bản, bất kỳ lần nào thăng cấp, đều là một lần hoàn chỉnh thuế biến, toàn phương vị thuộc tính tăng lên. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại nhìn về phía cái này 18 người, ánh mắt trực tiếp liền thay đổi, nếu như nói trước đó là khinh thường, như vậy hiện tại, chính là tràn đầy khát vọng mà một bên Dạ Tử Mị, càng là trực tiếp ngốc trệ xuống tới, hai tay che miệng, căn bản không thể tin được nhìn thấy một màn. Quá mạnh đi. Dạ Tử Mị cứng lưỡi, ánh mắt không ngừng biến hóa, bỗng nhiên, một vòng cực kỳ huyền diệu chi quang, tại nàng mắt ở dưới đáy chợt lóe lên. Xem ra lần này phải rất khá. Dạ Tử Mị đáy lòng lại ngầm nói một câu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa trở lại trước đó trạng thái, thậm chí, liền ngay cả chính hắn, đều không biết mình cả người, tại vừa rồi. Phát sinh biến hóa đương nhiên, Long Phi cũng là một lòng đắm chìm trong cái này kinh nghiệm một. Phát trong hải dương, cùng sắp thăng cấp khoái cảm bên trong, căn bản không để ý, mà lúc này, nhất qua khiếp sợ không ai qua được Sơn Hải Tông cùng Ma Tông 18 người. Không thể nào, thiên nhân có thế có chiến lực như vậy. Một đao diệt mấy vạn, trong đó càng có thiên nhân cảnh giới đệ tử, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tiểu tử, ngươi đã xông ra di thiên đại họa, vậy mà như thế tàn sát ta Ma Tông. Bên trong người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Kha chấn động vô cùng, lúc này, hắn đã sợ hãi, liền xem như hắn cũng căn bản không thể nào làm được loại trình độ này, đang lúc trở tay diệt sát hơn vạn người, đây cũng không phải là người. Vậy thì thế nào? Ý. Sơn Hải Tông lão tử không để trong mắt, chẳng lẽ ngươi Ma Tông còn ngu bức? Một điểm, muốn để lão tử kiên kỵ. Long Phi nói thẳng, cực điểm cuồng ngạo, căn bản xem thường thế giới này cũng không so lúc trước, muốn làm lại từ đầu hiện tại, cái này đối chẳng khác gì là một cái thế giới phó bản, hắn có được toàn bộ tu vi, có được toàn bộ lực lượng, đừng nói là cái gọi là đệ tử thiên tài, liền xem như cả cái tông môn xuất. Động, Long Phi lại có sợ gì, lời vừa nói ra, tất cả người trong ma môn trên mặt đều biến đến vô cùng dữ. Tận dương nanh múa vuốt, từng đạo ma khí tứ ngược, hận không thể liền muốn xuất. Thủ đem Long Phi cho ăn sống nuốt tươi, thế nhưng là, chính là không ai dám động thủ, bao quát Sơn Hải Tông người cũng giống như vậy, tất cả đều bị Long Phi cho chấn nhiếp, trơ mắt nhìn khắp nơi trên đất hài. Cốt. Một thử muốn nứt, tràn ngập ánh mắt cừu hận, thế nhưng là, đến cùng đều là đệ tử thiên tài, tâm tư âm tàn, căn bản không có. Bị cừu hận che đậy tâm trí trong mắt bọn họ, những này tùy tùng, tông môn đệ tử, căn bản chính là cỏ rác. Tồn tại vì bọn họ liều mạng, tuyệt đối không tồn tại tưởng niệm ở giữa, Đổng Ngự Thiên trực tiếp nhìn về phía bên người mấy người. Trực tiếp truyền âm cho đám người, ở người này là tại là quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đổng Ngự Thiên bất động thanh sắc, sợ bị người khác nhìn ra cái gì, nhưng Đường Lập Hành bọn người nhưng không có phần này trầm ổn, tại Đổng Ngự Thiên truyền âm tới một nháy mắt, trên mặt liền biểu hiện ra mấy phần sợ hãi, nghe nói không sai, tiểu tử này thực sự là quá quỷ dị, căn bản cũng không phải là một cái thiên nhân. Ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này đang giả heo ăn hổ. Đường Lập Hành nói, trong thanh âm hận ý ngập trời, ngay sau đó, mấy cái sinh ý lại đồng thời xuất hiện, nghe nói không sai, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là thiên nhân tu vi, vô. Cùng có khả năng đã là chí nhân cấp độ, hiện tại ngụy trang thành dạng này, để chúng ta phớt lờ, đáng hận. Quả thực hèn hạ. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tiếp tục dây dưa tiếp, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Từng người mở miệng nói, lòng đầy căm phẫn nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, đó chính là lui, bọn hắn đã sợ, ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, không chỉ là bọn hắn, ma kha bên này cũng là như thế này, tướng đối với bọn hắn, ma tông người càng là trực tiếp, ghê tiểu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay ta ma. Tông nhận thua, chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Ngươi cùng Sơn Hải Tông bọn này ngụy quân tử ở giữa chiến đấu, ta ma tông rời. Khỏi, không tham dự. Chúng ta đi. Ma Kha nói, quay người liền muốn rời khỏi, trước khi rời đi, vẫn không quên đào hố, hố Sơn Hải Tông một thanh, Đổng Ngự Thiên, Đường Lập Hành bọn người hận đến nghiến răng. Cẩu vật, chờ lần này thông tiên lộ mở ra, lão tử ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đổng Ngự Thiên nói, sau khi nói xong, đồng dạng chuẩn bị rời đi, thậm chí trong tay, cũng xuất hiện một tia sáng. Rống. Tiếng long ngâm lại xuất hiện, sưu sưu. Hai đầu cự long nháy mắt lại lần nữa hiển hiện, đằng không bay lượn, lẫn nhau. Giao thoa ở giữa, vô số lân phiến lấp lóe quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới sao? Ngươi ngu bức thì thế nào? Phá hủy toàn bộ long môn thì thế nào? Bản hầu cơ duyên không phải ngươi có. Thế tưởng tượng, ta đã là long tộc con rể. Long môn loại vật này, chỉ cần lão tử nghĩ. Tùy thời liền có thể ngưng tụ. Cẩu vật, chờ xem, chờ ta trở lại Sơn Hải Tông, lần tiếp theo, tất nhiên để. Ngươi giống một con chó đồng dạng thần phục. Đổng Ngự Thiên cười to, cùng. Ngạo nhìn xem Long Phi, tự hồ hết thảy, đều trong lòng bàn tay của hắn, mà cũng tại lúc này, Đường Lập Hành bọn người đồng dạng là một mặt kích động. Ha ha ha, ngu xuẩn đi. Có Long Môn, chúng ta liền có thể trở về. Coi như ngươi thủ đoạn lợi hại lại có thể thế nào? Cũng chỉ có thể trơ mắt. Nhìn, cái rắm dùng không có. Ý. Hừ, chờ xem, chờ chúng ta trở về, ngươi đem đối mặt toàn bộ Sơn Hải Tông truy. Sát, y. Đừng giả bộ bức, không có tác dụng gì. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ là chúng ta bình yên vô sự, mà ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đường Lập Hành bọn người liên tiếp mở miệng, ánh mắt cuồng ngạo. Căn bản không để ý Long Phi, quét qua trước đó sa sút tinh thần, trong mắt nóng bỏng, sát ý tràn ngập. Ma Tông Ma Kha cũng là sững sờ, không nghĩ tới Sơn Hải Tông còn có thủ đoạn. Như vậy, lại nhìn Long Phi, lúc này lại là sững sờ nhìn xem hai đầu xoay quanh trên hư không, đem phải tiếp tục ngưng tụ Long Môn. Cự Long, khóe miệng hiện lên một đạo trào phúng, kế hoạch của bọn hắn là không sai, đáng tiếc, bọn hắn không biết, tại Long Phi trước mặt, bất kỳ cái gì Long. Tộc, không điểm mấu chốt hèn mọn. Nghĩ đúc Long Môn. Tại lão tử trước mặt, cũng dám rèn đúc Long Môn. Bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì vị diện, là rồng, tại lão tử trước. Mặt liền phải nằm sấp. Hai người các ngươi chỉ, cho lão tử lăn xuống đến.